Trấn Quan Âm, chương 46, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nữ nhân này làm cho thần thần bí bí. Lúc đầu có câu nói tốt. Lòng hiếu kỳ có thể hại chết miêu. Nhân lòng hiếu kỳ vốn chính là rất mạnh. Cho nên nói tình huống như vậy nói. Nàng càng là không muốn để cho ta biết lời nói. Ta thì càng muốn biết nàng rốt cuộc là đang giở trò quỷ gì. Tuy là ta vẫn luôn đang nhắm mắt. Thế nhưng ta không có ngủ. Ta đang ở nghe bên ngoài đến cùng có tiếng gì đó truyền đến. Hà Su không phải để cho ta không muốn xảy ra đi. Ta đây đứng trong phòng khách mặt lặng lẽ nhìn một chút luôn là không có vấn đề a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc đầu về sau muốn ở chung một chỗ. Hà Su như vậy luôn là thần thần bí bí cho ta một loại không lớn cảm giác thoải mái. Ít nhất phải để cho ta biết một chút nhi cái gì. Đừng làm cho cái gì cũng không có thể để cho ta biết. Đem ta phòng còn giống cái tặc giống nhau. Ta đây thà rằng đi ra ngoài chính mình mướn phòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuy là ta hôm nay mới đến, nhưng ta đại khái có thể đoán ra. Hà Su nơi này chắc là bán trung thảo dược. Cũng không biết nàng hiểu hay không y thuật. Bất quá nói đi nói lại nếu là không hiểu y thuật nói. Cũng không dám loạn bán trung thảo dược. Hoặc có lẽ là nàng là trung thảo dược thương nghiệp cung ứng. Cho những tiệm thuốc kia cung ứng dược liệu cũng có thể. Nhưng đại vãn thượng treo bạch đèn lồng thuốc bắc thương nghiệp cung ứng. Cái này dường như căn bản cũng không có cái gì có liên quan gì đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên đường, cũng không có cái gì dị dạng. Rốt cục nhanh 2 giờ đồng hồ thời điểm, ta đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến một hồi vang động thanh âm. Hình như là gió thổi môn đung đưa cái loại cảm giác này. Ta cẩn thận nghe, rồi lại không có Hà Su cùng người khác nói chuyện với nhau thanh âm truyền đến. Rất nhanh cái này còn lại sẽ không có. Trong lòng ta sửng sốt. Sau đó bắt đầu rón rén bỏ người lên. Ta trực tiếp không có mặc giày. Bởi vì mang giày bước đi sẽ có thanh âm. Ta sợ phía ngoài Hà Su nghe được. Sau đó ta đi lặng lẽ tới cửa. Đem phòng khách cửa mở một cái khe hở. Nhìn cửa chính bên ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái góc độ này, ta có thể chứng kiến cửa chính treo màu trắng kia đèn lồng bị gió thổi lay động. Mà càng làm cho ta kinh ngạc chính là, màu trắng kia đèn lồng bên trong ngọn đèn, chả thế nào biến thành lục sắc. Trong sân nhìn không thấy người, thế nhưng có một hồi tiếng động rất nhỏ tiếng truyền tới. Sau một lát, ta thấy Hà Su đích thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt của ta. Trong tay của nàng tựa hồ là có một cái túi. Chính là dọc theo tại đường cầm lấy thảo dược. Theo Hà Su xuất hiện, ta chú ý tới. Ở Hà Su đích phía sau, theo một người, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này nhân loại mặc một bộ trường bào. Giống như là một nữ nhân đầu của nàng thấp. Thậm chí một đầu tóc thật dài trực tiếp đưa nàng cả khuôn mặt che khuất. Ta căn bản là nhìn không thấy bộ dáng của nàng. Nàng cứ như vậy đi theo Hà Su đích phía sau. Hà Su mỗi đi tới một cái phơi nắng trung thảo dược kia trước mặt. Đều sẽ dừng lại khoảng khắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng ta liền kỳ quái. Cái này người nào? Lại muốn đại vãn thượng tới bắt thuốc. Cái này Hà Su bán những thuốc này không thể nào là cái gì vi quy gì đó a, ta muốn cũng không đến nổi. Hiện tại xã hội này quản chế vẫn tương đối nghiêm khắc. Bất quá ta đối với cái này người đại vãn thượng tới bắt thuốc. Vẫn có chút không hiểu. Huống hồ hai người một trước một sau. Dĩ nhiên không có nửa điểm ngôn ngữ giao lưu. Tới bắt thuốc chẳng lẽ là một câm điếc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái khả năng này cũng không lớn. Bởi vì Hà Su cũng không có nói. Loại trầm mặc này giao lưu phương thức. Thật đúng là để cho ta vô giải a, một lát sau. Hình như là bắt hảo dược rồi. Hà Su đã đem trong tay thuốc gói kỹ đưa cho nữ nhân kia. Ta thấy trường bào phía dưới ở chỗ sâu trong một con khô gầy như sải tay. Na năm ngón tay thậm chí giống như là da bọc xương một dạng. Nhìn làm ta trong lòng có chút sợ hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng từ Hà Su đích trên tay nhận thuốc. Xoay người liền chuẩn bị ly khai. Hà Su cũng đứng tại chỗ đưa mắt nhìn người nữ nhân này ly khai. Cũng không có tiễn nàng xuất môn nhi ý tứ. Bất quá ở nơi này cái tóc dài nữ nhân đi tới cửa lớn thời điểm. Ta thấy nàng dường như cũng không có lên thang lầu động tác. Ngược lại là cảm giác như là trực tiếp phiêu thượng đi dị dạng. Bất quá của nàng trường bào trực tiếp ngăn trở chân. Ước đoán chính là ảo giác a. Chấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa mới đang trộm nhìn thời điểm, vẫn luôn nén giận, bây giờ thấy ngoại trừ có chút quái. Kỳ thực cũng không còn cái gì đó. Ta thoáng thở dài một hơi, chuẩn bị xoay người ngủ. Đang ở ta vừa mới than thở trong nháy mắt, Na đi tới cửa trường phát nữ nhân đột nhiên thân hình dừng lại. Sau đó chậm rãi xoay đầu lại. Phía ngoài Hà Su thấy như vậy một màn. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Khẽ quát một tiếng. Không tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng tất cả dường như đều đã không còn kịp rồi. Ánh mắt ta nhìn chằm chằm Na Trường Phát nữ nhân xoay đầu lại. Nói đến ta cũng thật tò mò nữ nhân này hình dạng thế nào. Dài như vậy tóc còn mặc quái dị như vậy. Đại vãn thượng nếu như ở trên đường gặp phải. Thật vẫn thật hù dọa người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng mà, đang ở nàng quay đầu trong nháy mắt. Ta cả người chi giác được hầu dường như kẹt một cái trứng gà khó chịu giống nhau. Thậm chí cảm giác được toàn thân bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Bởi vì phơi bày ở trước mặt ta, căn bản cũng không phải là gương mặt. 21 tràn đầy tóc cái ót. Nàng cứ như vậy xem chứ ngã. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, mặc dù là một cái tràn đầy tóc cái ót, thế nhưng ta lại cảm giác được. Tại nơi tóc phía dưới, đang có một đôi mắt ở nhìn chòng chọc chứ ngã. Gắt gao nhìn chòng chọc chứ ngã. Đứng để làm chi, còn không mau cút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, phía ngoài Hà Su đột nhiên hướng về phía cửa Na Trường Phát nữ nhân hét lớn một tiếng. Na Trường Phát nữ nhân đầu xoay qua chỗ khác, dường như lại một lần nữa cúi xuống. Mà ta cảm giác được sau lưng vẻ này cảm giác mát cũng là chậm rãi tiêu thất. Chứng kiến nữ nhân kia sau khi đi ra ngoài. Hà Su bước nhanh đi tới cửa. Sau đó đem cái kia đèn lồng nói ra tiến đến. Na đèn lồng bên trong ngọn nến. Nhan sắc so với vừa mới trở nên càng thêm diễm lục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trực tiếp đem đèn lồng bên trong ngọn nến thổi tắt. Hà Su, thình thịch, một tiếng đem đại môn đóng cửa. Sải bước hướng phía phòng khách đi tới. Mà ta chú ý tới. Hà Su đích trên mặt càng là lộ ra một hồi âm lãnh. Ta vội vàng chạy về trên ghế salon ngủ ngon. Sau đó ước đoán phát sinh một tiếng ngáy thanh âm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hà Su lực mạnh đem phòng khách môn đẩy ra. Dường như một chút cũng không có sợ quấy rối đến ta ngủ ý tứ. trực tiếp đi tới bên cạnh ta. Đối với chứ ngã quát, cút nhanh lên đứng lên, giả trang cái gì chết. Trong lòng ta một hồi tích tụ, nữ nhân này liền không thể lẫn nhau cho đối phương chừa chút nhi mặt mũi sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta mở mắt, nhìn Hà Su hỏi nàng làm sao vậy. Hà Su vẻ mặt lạnh như băng xem chứ ngã. Làm sao vậy? Lời này hẳn là ta hỏi ngươi. Ngươi lỗ tai là điếc sao? Không nghe được ta trước với ngươi giao phó sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ánh mắt của ta có chút né tránh. Sau đó nhìn Hà Su hỏi. Gì đó, ta trước không phải đứng lên đi nhà cầu sao? Cũng chính là góp nhìn thoáng qua. Trốn tránh trách nhiệm. Tuy là đây không phải là phong cách của ta, nhưng ta xem Hà Su nữ nhân này hình như là giận thật. Còn không chọc giận nàng tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A hát, liền góp nhìn thoáng qua. Thật đúng là rất vừa vặn a. Người xem trên trán người dưới đi ra mồ hôi lạnh cũng còn không cứng rắn. Nói xạo cũng không mang đỏ mặt. Người coi như một nam nhân sao? Hà Su cười lạnh xem chứ ngã. Hiển nhiên đã nhận định ta là nói xạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta trực tiếp từ trên ghế salon đứng dậy. Được rồi, không phải nhìn một chút sao? Còn chưa phải là chính ngươi làm cho thần thần bí bí. Tốt xấu chúng ta cũng phải cần ở chung. Như ngươi vậy phòng ta làm cho cùng đề phòng cướp dị dạng. Ta có thể thoải mái không? Lúc này, ta cũng trực tiếp không tị hiềm rồi. Lúc đầu Hà Su đích cách làm để ta có chút nhi khó chịu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn rất có tính khí. Nếu như vậy, vậy chính ngươi chờ chết a. Chứng kiến bộ dáng của ta, Hà Su lạnh lùng nhìn ta liếc mắt, sau đó trực tiếp xoay người hướng phía đi ra bên ngoài. Bắt đầu thu thập trong mệt mặt những thuốc kia cỏ, lưu ta lại một người khiếp sợ tại chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng để cho ta chờ chết. Ý gì? Cách chương.